Tuy ông không làm vụ án 2.000 đô la này, song đã làm một vụ án khác với mức án phí 5.000 đô la. Ông đã thu đủ, không thiếu một xu. Tuy ông là luật sư nổi tiếng, nhưng ông không thuê thư ký, không có tủ đựng hồ sơ, không có sổ ghi tên họ thân chủ, không có sổ thu chi tiền. Ông ghi chép sơ sài bằng bút chì, rồi bỏ vào ngăn kéo hay bỏ vào túi áo, thậm chí nhét vào nón đội trên đầu. Có khi vì không nhận được hồi thư của ông nên người ta viết thư đến giục ông. Ông viện lý do rằng: "Tôi thành thật xin lỗi vì đã chưa trả lời thư. Thứ nhất là vì tôi bận nhiều việc về tòa án, nhưng lý do thứ hai là khi nhận được thư của quý ông, tôi đã để quên nó trong chiếc nón cũ của tôi. Qua ngày hôm sau, người nhà mua cho tôi cái nón mới. Thế là bức thư nằm trong chiếc nón cũ mất tiêu." Trên bàn viết của Lincoln luôn luôn có một bao thư lớn. Trên mặt thư có dòng chữ: "Có cái gì tìm không được, xin xem trong bao thư này." Hàng năm Lincoln thu nhập trong nghề luật sư của mình là 3.000 đô la. Ông không ngó ngàng gì tới số tiền này. Bà Mary, vợ ông, thay ông làm việc đó. Bà dùng số tiền đó trang trải nợ nần cũ của ông và sắm sửa đồ đạc trong nhà. Có lần, Lincoln đi làm một vụ án kéo dài. Xong việc, ông vẫn cưỡi con ngựa gầy đi về Springfield. Khi ông đi trên đường phố về nơi ông ở, ông thấy hơi lạ lạ. Hình như không phải nhà ông. Còn con ngựa cứ đứng dừng trước cửa một ngôi nhà. Ông nói với con ngựa: "Sai rồi, không phải ở đây." Ông nghĩ là mình đã đi nhầm, bèn cho ngựa đi tiếp hết đường phố, đến đầu đường gõ cửa một căn nhà. Chủ nhà hỏi: Xin hỏi ai đó?" Tôi là Lincoln, xin hỏi nhà tôi ở đâu?" "Khi tôi đi thì nhà tôi là một căn nhà trệt. Sao bây giờ lại là nhà lầu?" Người chủ nhà cười vui vẻ: "Ngài Lincoln, căn nhà đó là nhà của ngài đó. Khi ngài đi làm việc, bà ở nhà đã sửa lại thành nhà lầu đấy." Nếu như bên trong nhà cũng sửa sang lại đẹp như bên ngoài thì rất tuyệt. Ông sẽ được như ý thôi. Sáng sớm hôm nay bà nhà đã đến xem qua, trong nhà trang hoàng đẹp đến nỗi bà cũng ngạc nhiên nữa." Phu nhân Mary không những tôn tạo căn nhà thành nhà lầu, bà còn mua một cỗ xe ngựa để chồng đi lại đúng phong cách của một trí thức nhân sĩ. Song thực tế không phải như bà mong muốn. Hàng ngày ông vẫn mặc chiếc áo sơ mi, đứng đánh đôi giày da dính đầy bùn đất. Bà mua cho ông bộ quần áo mới, hợp thời trang. Ông nói: "Mặc quần áo luôn lo sợ bị bẩn, làm việc không thoải mái chút nào." Ông đi làm việc vẫn với bộ đồ cũ và bộ tóc ít khi chải. Người dân thành phố Springfield thường thấy Lincoln tự đi mua thịt và bánh mì. Abraham Lincoln đã sống bình lặng như thế suốt 5 năm. Người ta cảm thấy Lincoln đã rời xa chính trị và đồng thời cũng bị chính trị bỏ rơi. Dường như ít ai quan tâm đến vị luật sư vườn này nữa. Vậy một con người luôn luôn đeo đuổi chính nghĩa lại đi sống âm thầm như vậy sao? Một con người tràn đầy tính nhân đạo lại không có dịp để vùng vẫy hay sao? Ít lâu sau đó, vấn đề nô lệ da đen lại làm bùng lên ngọn lửa dữ dội trên đất Mỹ. Cơn bão táp mà Lincoln đã nói quả thật đã nổi lên. Về khía cạnh nhân đạo, tất cả mọi người đều là con người như nhau. Đem một số đồng loại của mình ra buôn bán như trâu ngựa, khóa chân họ bằng sợi xích sắt, ngược đãi, hành hạ họ, đương nhiên là sai trái. Nhưng vấn đề nô lệ da đen ở nước Mỹ đâu phải chỉ là vấn đề nhân đạo. Miền Nam nước Mỹ là vùng đất của đại địa chủ quý tộc. Họ sử dụng đông đảo nô lệ da đen vào việc trồng cây, thuốc lá và cây bông cải. Cho đến ngày nay, miền Nam nước Mỹ vẫn phải dựa vào người da đen để khai phá đất đai. Miền Bắc nước Mỹ thì không giống vậy. Người da trắng tự dựa vào sức mình khi phá đất hoang, họ không cần đến nô lệ người da đen. Vì vậy, vấn đề nô lệ da đen đã trở thành điểm nóng của cuộc tranh chấp giữa miền Nam và miền Bắc nước Mỹ. Thoạt đầu, thế lực của miền Nam nước Mỹ mạnh hơn. Về sau, công nghiệp dần dần phát triển ở miền Bắc, số dân và tài sản nhiều thêm và ưu thế dần dần chuyển về miền Bắc nước Mỹ. Ở miền Nam giữ nguyên truyền thống có từ khi mới lập ra nước Mỹ, đó là dù luôn luôn nói đến đạo lý tự do, bình đẳng, nhân quyền, nhưng việc sánh vai chung sống giữa người da trắng và người da đen là tuyệt đối không bao giờ có và cũng không làm được. Chế độ nô lệ da đen rồi sẽ bị xóa bỏ hay là nó cứ tiếp tục tồn tại mãi mãi, đó là chuyện riêng của các bang tự mình định đoạt, không cần đến nhà nước lo cái chuyện vặt ấy. Miền Nam nước Mỹ chủ trương như vậy. Họ nói rõ, nếu bắt buộc xóa bỏ chế độ nô lệ da đen, miền Nam sẽ tách ra khỏi Hợp Chủng Quốc, lập ra một nước Cộng Hòa mới. Hai miền Nam và Bắc nước Mỹ tranh luận giằng co dai dẳng về vấn đề này, đến năm 1820 mới đạt được hiệp định chung. Các bang ở miền Nam từ trước đến nay đã sử dụng nô lệ, bây giờ vẫn thừa nhận chế độ nô lệ, nhưng phải vạch ra một đường ranh giới ở 36 độ 30 Bắc Vĩ Tuyến. Phía bắc đường ranh giới này, tức vùng đồng bằng rộng lớn nằm giữa con sông Mississippi và dãy núi Rocky, mãi mãi không được lập ra chế độ nô lệ. Với hiệp định nhân nhượng giữa hai miền và đường ranh giới đã thỏa thuận, suốt 30 năm sau đó, không có sóng gió lớn về vấn đề nô lệ. Nhưng giờ đây, Douglas đã lên ghế chủ tịch Thượng nghị viện Mỹ, dùng quyền lực của người đứng đầu đảng Dân Chủ để khống chế Thượng nghị viện trong một thời gian dài. Mà địa bàn đứng chân chính trị của đảng Dân Chủ lại nằm ở miền Nam nước Mỹ. Vì vậy, để thực hiện được kế hoạch tranh cử giành chiếc ghế tổng thống nước Mỹ, Douglas không thể không lấy lòng các thế lực ở miền Nam nước Mỹ. Ông ấy là một tên vô liêm sỉ, bán rẻ nhân cách của mình. Ông ta cấu kết với miền Nam nước Mỹ, giở trò phản bội. Mọi người phê phán Douglas. Nhưng con người quyết đoán mù quáng này vẫn thản nhiên đi công cán ở bang Illinois, du thuyết khắp nơi, nói về chủ trương của ông ta. Khi Douglas đến thành phố Springfield, ông ta diễn thuyết suốt 3 tiếng đồng hồ và kết luận rằng, về vấn đề này, ngài Lincoln ở đây sẽ trả lời cho tôi. Tôi hy vọng thế. Ông ta công khai thách thức Lincoln. Ngài quyết định vận mệnh đã đến. Chính nghĩa và nhân đạo kêu gọi Lincoln và ông đã bận rộn với việc này. Lần này Lincoln đến các nơi trong nước Mỹ để vận động chống chế độ nô lệ ở Mỹ là vượt lên trên lập trường đảng phái. Ông kêu gọi dân chúng phải giữ vững tinh thần dựng nước. Đảng Dân Chủ chia rẽ thành hai phái, phái tự do và phái chiếm hữu nô lệ. Phái tự do đã hòa nhập vào đảng dân quyền, thành lập trở lại đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa mới thành lập đề cử Abraham Lincoln và tranh cử nghị sĩ Thượng nghị viện bang Illinois. Đối thủ của Lincoln trong cuộc tranh cử này là ứng cử viên đảng Dân Chủ, Douglas. Bắt đầu từ lúc Lincoln trúng cử nghị sĩ cấp bang lúc anh 26 tuổi cho đến nay, hai người luôn luôn là đối thủ nặng ký trong các kỳ tranh cử nghị sĩ. Lần này họ lại so tài trong cuộc tranh cử mang tính lịch sử, một cuộc đối chiến thú vị. Douglas thường đi trên đoàn xe lửa đặc biệt có cờ hoa cổ động đến các nơi diễn thuyết tranh cử, sau toa xe cuối có gắn một khẩu đại bác bằng đồng. Đến đâu cũng bắn nổ 32 phát đại bác, một cỗ xe ngựa do 6 con ngựa kéo chờ chực sẵn ở sân ga, và một đội nhạc đánh trống thổi kèn ầm ĩ theo sau. 36 người nam và nữ cưỡi ngựa đi hai bên hộ tống Douglas vào bục đài diễn thuyết. Còn Lincoln vẫn với hình ảnh quen thuộc. Ông cùng một số người cày cấy trồng trọt và làm công trong làng chen nhau lên xe lửa đi du thuyết nhiều nơi. Tất nhiên, không có đại bác bắn chào mừng và đội kèn trống. Những người đến với ông là những nông dân nghèo đội nón đan bằng tre lá. Họ đi trên những chiếc xe ngựa chở hàng từ các làng để đến sân ga xe lửa đón ông. Xin chào ngài Lincoln. Dạ xin lỗi vì để các anh chị đợi ở đây. Ông lên chiếc xe ngựa chở hàng, đi lắc lư, chậm chạp đến nơi diễn thuyết. Con người trông có vẻ mềm yếu khi bước lên diễn đàn, đã nêu cao vũ khí sắc bén là chính nghĩa theo sát bước Douglas. Tranh cử đến giai đoạn căng thẳng và quyết liệt nhất. Lincoln nêu đề nghị với Douglas tổ chức 7 lần tranh luận đối diện ở các nơi, Đó là cuộc luận chiến lớn trong tranh cử chưa hề có trong lịch sử nước Mỹ. Hôm đó, có thể nói tất cả dân chúng trong bang Illinois đều đến quảng trường lớn. Những người cưỡi ngựa hoặc đi xe ngựa tập hợp đông nghẹt trên các đường phố trước khi diễn ra tranh luận một ngày. Tối hôm đó, họ đốt lửa sáng rực ở ngoài trời chờ đến sáng hôm sau. Chỗ diễn ra tranh luận giữa hai ứng cử viên là một khoảng đất trống ở ngoài trời, chữa đồng. 8 giờ 15 phút sáng, giữa đám đông mấy ngàn người vây quanh diễn đàn vang lên tiếng vỗ tay hoan hô, hai ứng cử viên bước lên bục vận động và biện luận. Sự đối chọi về hình dáng thật là thú vị. Được mệnh danh là người khổng lồ bé nhỏ, Douglas chỉ có chiều cao khiêm tốn là 1m50, nhưng lại có cái cổ thô mập và đôi vai rộng phè, một sợi dây khóa bằng vàng lấp lánh trước ngực. Dáng vẻ oai vệ đắc ý của ông ta làm cho người ta có cảm giác không cần tranh biện thì ông ta cũng thắng. Ngược lại, Lincoln gầy ốm lại cao phồng, đôi cánh tay xương xẩu chắp vòng phía sau lưng. Khi ông hơi khom người về phía trước, người ta cảm thấy như ông đang bị cuộc sống đè nặng. Nhưng khi cất tiếng nói thì người nghe lặng im để nghe. Lời ông nói cũng như thái độ của ông không tô vẽ màu mè. Những gì ông nói đều là lời thật, tình thật, thành thật, dễ làm người ta xúc động nhất. Một lời nói đơn giản, chân thật, ngay thẳng của ông đã đi thẳng vào lòng người, đánh thức trái tim họ, thu hút người nghe. Ô này thật là tuyệt, đến đối thủ ông khổng lồ cũng phải sợ. Cũng phải nói Douglas có tài hùng biện, nhưng ông ta nói quá ấu trĩ đi. Còn Lincoln á, nói xác đáng hơn. Chốc nữa hai người tranh luận đối chất với nhau mới hay. Mỗi lần đến địa điểm vận động tranh cử mới, số người đến dự càng đông thêm. Các tiệm buôn bán chung quanh nơi diễn đàn đều đóng cửa hết, ngừng công việc ngoài đồng áng để đến nghe hai ông biện luận. Ông Lincoln nói, tất cả mọi việc trên thế gian này đều phải cùng lúc suy xét đến lập trường của bản thân mình và của người khác. Mình không muốn làm nô lệ thì phải bác bỏ sự cưỡng bức sử dụng nô lệ. Những người không công nhận quyền tự do của người khác sẽ không có quyền nói đến tự do của mình. Tiếp theo ông vạch trần sự tráo trở của Douglas trong việc bắt tay mua chuộc miền Nam, lừa dối dân chúng. Ngài có thể một lúc nào đó lừa dối được tất cả mọi người, cũng có thể lừa dối mãi mãi một số người. Nhưng Ngài không thể lừa dối mãi mãi tất cả mọi người được. Câu nói này đã trở thành danh ngôn. Cuối cùng, Lincoln phóng ra một mũi tên chất vấn Douglas. Công dân hợp Trung Quốc của Hoa Kỳ có thể làm ngược lại ý muốn của dân chúng hợp thành, thì nước Mỹ có xóa bỏ chế độ nô lệ trước khi soạn thảo hiến pháp bang hay không? Câu chất vấn đó nhằm đúng chỗ yếu nhạy cảm của đối phương. Bởi vì trước cuộc vận động tranh cử này, trong cuộc họp liên danh của các bang ở miền Nam nước Mỹ đã thông qua nghị quyết không thể rồi. Không thể xóa bỏ chế độ nô lệ. Do đó, để được lòng các bang ở miền Nam thì Douglas chỉ cần trả lời một tiếng không là xong. Nhưng như vậy sẽ gây phẫn nộ trong cử tri bang Illinois này, chắc chắn bị thất bại trong cuộc tranh cử nghị sĩ thượng nghị viện. Còn nếu trả lời có thể hay được thì dù có thắng trong cuộc tranh cử này cũng sẽ dẫn đến chỗ thù địch của các bang ở miền Nam nước Mỹ. Douglas đứng trước sự lựa chọn khó khăn này. Không còn cách nào khác, ông ta buộc miệng nói, có thể. Chỉ có nói như vậy mới mong trúng cử nghị sĩ thượng nghị viện. Nhưng cơ hội ông ta vươn lên chiếm ghế tổng thống nước Mỹ sẽ không bao giờ có. Hôm mở thùng phiếu là một ngày mưa dầm lạnh lẽo. Abraham Lincoln thất bại trong đợt tranh cử này, buồn bã trở về nhà dưới cơn mưa. Ông trượt chân ngã xuống rãnh nước. Vì trượt chân mà ngã, chứ ta sẽ không bao giờ gục ngã đâu. Ông chùi bùn dính trên giày, rồi đi vội về nhà. Bước đến bên vợ đang ngồi đợi ông bên lò lửa. Ôi, anh ướt hết rồi, lạnh lắm. Vợ ông giúp ông cởi áo khoác ngoài, rồi cho thêm củi vào lò lửa. Bà không hỏi gì về chuyện bầu cử hết. Lincoln cũng ngồi im lặng, nhìn vào lò lửa đang cháy.

phía ta chưa chuẩn bị được gì cả. Nói thì nói vậy, chứ đứng nhìn pháo đài rơi vào thế cô lập bị bao vây, không được viện trợ cứu giúp, để mặc cho đối phương hạ lá cờ nhiều sao nhiều sọc, có một lịch sử vinh quang ấy xuống, chẳng khác gì thừa nhận với nhân dân thế giới rằng miền Nam nước Mỹ được độc lập. Tách ra khỏi miền Bắc nước Mỹ, 7 bang của miền Nam rất có thể nhân cơ hội này cũng tuyên bố độc lập. Nếu như vậy, đất nước Hoa Kỳ do Washington và các tiên liệt khác xây dựng nên đến đây bị sụp đổ ư? Còn nếu cất quân đi ứng cứu pháo đài thì e rằng ngọn lửa chiến tranh sẽ lập tức bùng cháy bao trùm lên toàn bộ đất nước này. Đổ máu là điều Abraham Lincoln rất không muốn. Vậy thì bỏ rơi pháo đài này ư? Nếu vậy thì sự đoàn kết của Hợp Trung Quốc sẽ bị tan vỡ, mà sự thống nhất nước nhà là nhiệm vụ của một tổng thống phải giữ vững cho bằng được. Tổng thống Lincoln suốt ngày đêm liền không ngủ được. Gần cuối tháng 3 năm 1861, Tổng thống Lincoln tổ chức một buổi dạ hội ở Nhà Trắng. Khi khách mời ra về, ông giữ các thành viên nội các lại và nói với họ ý nghĩ của ông. Tôi đã nghĩ rồi. Nếu tướng Anderson rút quân khỏi pháo đài thì tôi cũng đành rời khỏi Nhà Trắng. Vào lúc mờ sáng ngày 10 tháng 4 năm 1861, Tổng thống Lincoln cho hai chiếc tàu vận tải nhả khói đen mịt mù chạy đến bên ngoài cửa cảng Charleston. Đang sóng yên gió lặng, các đồn lũy của quân đội miền Nam thấy vậy bèn nổ pháo, bắt đầu đánh vào pháo đài. Tiếng súng ở pháo đài làm thay đổi tình thế ở miền Bắc nước Mỹ. Cờ nhiều sao nhiều sọc của nước Mỹ bị bọn phản loạn xé nát. Quốc dân đoàn kết một lòng cùng đứng dậy. Tổng thống Lincoln chiêu mộ ngay 75.000 quân tình nguyện. Chỉ trong vòng mấy ngày đã có 92.000 thanh niên ghi tên vào đội quân tình nguyện. Đến tháng 6 năm 1861 tăng lên 300.000 người. Nhưng phải có biện pháp gì đối phó với nguy cơ trước mắt? Quân chính phủ bảo vệ thủ đô chỉ có 3.000 sĩ quan và binh lính, trong khi thủ đô Washington bị bao vây trùng trùng lớp lớp. Đối phương đã lập mặt trận ở Pakinia bên kia bờ sông Potomac. Quân tình nguyện vừa chiêu mộ giờ đây mới được phân phát vũ khí, còn phải qua một kỳ huấn luyện mới phiên chế thành quân đội. Thủ đô Washington rối loạn đến mức khó vãn hồi. Tình báo cho biết hoạt động quân sự của đối phương là quân đội miền Nam đang tiếp tục tiến ra miền Bắc, đã đến bang Virginia. Trung đoàn số 6 của New York nhận được lệnh cứu viện thủ đô, thế mà chờ đợi mãi vẫn không thấy đến. Do xảy ra bạo loạn ở Maryland, đường dây điện bị cắt đứt, dân chúng thủ đô lo lắng và bàn tán ngầm rằng nếu quân đội miền Nam cho một trung đoàn lính vượt qua chiếc cầu dài trên sông Potomac và lọt vào thủ đô thì cả tổng thống và các quan chức chính phủ đều bị đối phương bắt sống hết. Tổng thống Lincoln đang ngồi làm việc trong văn phòng ở Nhà Trắng, bỗng nghe có tiếng súng đại bác nổ. Ông liền vội đi xuống cầu hỏi: tiếng gì vừa nổ vậy? Viên sĩ quan đáp: dạ thưa, chẳng có tiếng gì nổ cả. Không có ư? Vậy là tôi nghe nhầm à? Lincoln đi ra ngoài Nhà Trắng, nhìn thấy nhiều người dân thành phố tay cầm súng săn, dao găm, gậy gộc, vân vân, đang xếp thành những nhóm tự vệ. Rồi ông đi đến trước tòa nhà Quốc hội, thấy dân chúng đang xây công sự phòng ngự bằng các bao cát, thùng chứa xi măng, các tấm sắt, vân vân. Chào ngài tổng thống. Như thế này, tình hình không đến nỗi tồi tệ. Dân chúng không có vẻ hoang mang sợ hãi, nhưng thủ đô Washington bị đối phương bao vây bốn phía, lương thực cạn dần. Tổng thống Lincoln ra lệnh phân phối bột mì cho từng hộ dân, sơ tán phụ nữ và trẻ em ra vùng ngoại ô thành phố đi lánh nạn. Nhưng phu nhân Lincoln không muốn đi. Bà cảm thấy khi tổng thống an toàn thì dân chúng cũng sẽ được an toàn. Vì thế, bà nhất định không chịu rời khỏi Nhà Trắng. Bà đã thầm nguyện cùng sống chết với chồng. Lúc này người ta chỉ trông chờ vào trung đoàn số 6 của New York. Bỗng từ xa vọng tới tiếng còi xe lửa. Những dân thủ đô đổ về ga xe lửa. Trung đoàn số 6 đã đến. Họ đi đều bước chỉnh tề và dũng mạnh. Viện binh đã đến. Dân chúng thủ đô cất bớt nỗi lo nặng trĩu. Nhưng đi tới theo sau đoàn quân kia là những thương binh nối dài. Trên đường đi, họ bị quân phiến loạn chặn đánh ở Baltimore. Nhiều binh lính bị thương. Tiếp đó, đại diện của Baltimore đến tiếp xúc với thủ đô Washington. thông báo không cho phép quân đội miền Bắc đi ngang qua thành phố Baltimore. Tổng thống Lincoln trả lời hóm hỉnh: Chúng tôi còn quân đội, nhưng quân đội không thể đến đây bằng cách đi chui dưới đất, cũng không thể chấp cánh bay trên trời. Họ cần phải đi trên mặt đất, ngang qua Maryland. Đương nhiên thì phải như vậy. Phòng làm việc của Tổng thống Abraham Lincoln nằm ở tầng 1 trong Nhà Trắng. Phòng làm việc cũng là phòng tiếp khách của ông. Trong gian buồng ở phía Tây có một lò sưởi âm trong tường ốp bằng đá cẩm thạch. Đến mùa đông giá lạnh này, lửa cháy đỏ thường xuyên trong lò, tỏa hơi ấm rộng và chung quanh. Bàn làm việc của Tổng thống đặt gần cửa sổ. Ông ngồi làm việc tại đây, trên bàn đặt quyển Thánh Kinh, kịch Shakespeare, Bộ Luật Nước Mỹ, vân vân. Tổng thống Lincoln đến đứng bên cửa sổ, mở hướng về phía nam. Nhìn ra dòng sông Potomac êm đềm, ông đưa ống dòm lên nhìn. Thấy rõ lá quân kỳ màu xanh của quân đội miền Nam đang tung bay trong gió, làm ông cảm nhận rõ quy lực của người đứng đầu một nước lớn. Cảm nghĩ đó hướng tới một viên tướng danh tiếng, Robert Edward Lee. Lúc bấy giờ, ngoài Tổng thống Lincoln ra, tướng Lee là người tài số một của nước Mỹ. Tuy ông sinh ra ở miền Nam nước Mỹ, nhưng ông cực lực chống lại chế độ nô lệ. Những người nô lệ da đen trong nhà ông đã sớm được hưởng tự do. Dù ở trong một nước như thế nào, chế độ nô lệ luôn luôn là một tội ác về mặt đạo đức cũng như chính trị. Chế độ nô lệ đó in vết nhơ ở người da trắng nhiều hơn ở người da đen. Lời nói của tướng Lee hoàn toàn giống với ý nghĩ của Tổng thống Lincoln. Tướng Lee là một quân nhân, nhưng thâm tâm ông phản đối chiến tranh. Trong thời nổ ra cuộc chiến tranh Mexico, từ mặt trận ông viết thư gửi về cho vợ. Khi nghĩ đến những người dân thường ở đây, tim anh nhói đau. Về các chiến binh, anh thấy không có chuyện gì. Những khi nghĩ đến những người phụ nữ và trẻ em, anh thấy thật thương tâm. Chiến tranh gây đau khổ bi thảm như thế nào, chắc em không thể tưởng tượng nổi đâu. Một người được coi là danh tướng số một của nước Mỹ là một người theo đường lối hòa bình. Vì vậy, khi nguy cơ chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc nước Mỹ đến gần kề, tướng Lee cảm thấy buồn, không nói ra được. Ông viết thư cho con: Nếu như nền thống nhất của nước Mỹ bị sụp đổ, chính quyền bị chia tách, thì cha quyết định sẽ trở về làng quê cùng chịu khổ với dân làng. Khi Tổng thống Lincoln chọn lựa viên tổng tư lệnh quân đội miền Bắc, ông đã đặt niềm tin vào vị tướng này. Nhưng tướng Lee sinh ra và lớn lên ở miền Nam nước Mỹ. Bảo ông tự tay cầm súng đi đàn áp giết chóc những người đồng hương tại quê hương ông lại là một việc làm ông không kham nổi. Hai ngày sau, tướng Lee đệ đơn xin từ chức. Vị lão tướng đứng đầu quân đội Mỹ phải thốt lên: Tổn thất này lớn lao hơn tổn thất 200.000 binh mã. Vậy, tướng Lee có được làm theo ý mình? Trở về quê hương Virginia, nhàn rỗi dạo chơi trong rừng trên núi, sống yên tĩnh thanh thản không? Tình thế lúc bây giờ không cho phép ông đứng ngoài cuộc như vậy. Cuối cùng, tướng Lee được ủng hộ tôn vinh lên làm tổng tư lệnh quân đội miền Nam, đối đầu lại Tổng thống Lincoln, người có cùng lý tưởng, lập trường và niềm tin. Quả là một bi kịch định mệnh. Quân đội miền Bắc mất đi danh tướng Robert Lee, trong thế bắt buộc phải đưa viên tướng già nắm giữ chức tổng tư lệnh quân đội miền Bắc. Ông cũng là một danh tướng lập nhiều chiến công vang dội trên các chiến trường. Nhưng nay ông đã 75 tuổi rồi. Trong khi đó ở miền Nam, ngoài danh tướng Robert Lee, còn có nhiều tướng lĩnh tài giỏi, mưu lược và dũng cảm thiện chiến. Lúc bây giờ, một khó khăn lớn đối với Tổng thống Lincoln là thiếu tướng lĩnh tài giỏi. Phần đông sĩ quan và binh lính trong quân đội Mỹ xuất thân ở miền Nam nước Mỹ. Nên khi chiến tranh Nam Bắc nổ ra, họ đều trở về quê hương miền Nam của họ làm sĩ quan chỉ huy chống lại miền Bắc nước Mỹ. Ở miền Bắc vẫn tiếp tục chiêu mộ quân tình nguyện, gấp rút chuẩn bị và trang bị vũ khí cho họ. Nhưng đào đâu ra đủ tướng lĩnh, sĩ quan chỉ huy tác chiến? Tổng thống Lincoln phải thốt lên: Có quá nhiều lỗ trống không đủ nêm để chêm vào. Thiếu những chiếc nêm đó đã dẫn đến tai vạ bi kịch đau đớn. Chiến tranh đã nổ ra, cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc nước Mỹ kéo dài suốt 4 năm, đã mở màn như vậy. trận chạm súng dữ dội xảy ra ngày 21 tháng 7 năm 1861 tại Brooklyn, cách thủ đô Washington 32 cây số. Hôm đó là ngày Chủ nhật nắng ráo đẹp trời. Như thường lệ, hôm nay Tổng thống đến nhà thờ. Ông nghe tiếng đại bác nổ dữ dội, từ xa vọng lại. Trở về Nhà Trắng, ông liền hỏi ngay. Tin tức ngoài mặt trận ra sao? Vì ở Nhà Trắng không có phòng điện tín, nên mọi tin tức từ mặt trận đều do bộ lục quân cử người đưa đến. Vào giờ này, ông chỉ nhận được một số tin lặt vặt. Có vẻ như quân miền Bắc đang nắm ưu thế. Buổi chiều, Lincoln đi đến bộ tư lệnh quân miền Bắc, 5 giờ rưỡi chiều. Như đã cầm chắc thắng lợi, Lincoln yên tâm cưỡi ngựa đi dạo như thường lệ. Đến tối, ông chánh văn phòng quốc vụ khanh chính phủ vội vã đến Nhà Trắng. Tổng thống đâu rồi? Cưỡi ngựa ra bên ngoài. Có nhận được tin ở chiến trận chưa? Viên bí thư đưa điện báo thắng trận cho chánh văn phòng Nhà Trắng xem. Ông này nói nhỏ. Xin tuyệt đối đừng nói cho người khác biết. Tin điện này không đúng sự thật đâu. Quân đội của chúng ta đã thua trận. Tướng McDowell hiện đang rút chạy và yêu cầu Tổng tư lệnh quân miền Bắc lo bảo vệ thủ đô. Khi Tổng thống trở về, anh bảo rõ tình hình này cho Tổng thống biết, đề nghị đến ngay bộ tư lệnh. 30 phút sau, Tổng thống Lincoln cưỡi ngựa trở về. Viên bí thư trình rõ lại sự việc. Ông đứng lặng lặng nghe, không nói một tiếng nào, liền đi ngay đến bộ tư lệnh. Tin báo của ông chánh văn phòng đúng sự thật. Tiếp sau đó, còn nhận được liên tục các tin thua trận. Quá nửa đêm, những người ra mặt trận nắm tình hình đã lần lượt trở về Washington. Ai nấy đều mệt nhoài, kể lại với vẻ sợ hãi tình hình thất trận và tháo chạy. Những người từ mặt trận trở về đều cho rằng sáng sớm ngày mai đối phương sẽ đánh vào thủ đô Washington. Không thể như thế, vì tư lệnh quân đội miền Nam là tướng Robert Lee. Ông ta sẽ không đánh thẳng luôn như vậy. Lincoln nói và ngồi xuống chiếc ghế sofa. Im lặng, trầm tư. Ngày hôm sau, mưa kèm theo gió trên chiếc cầu dài nối liền hai bờ sông Potomac. Hàng ngàn quân lính, người da đen, người lánh nạn, cá ngựa nữa, đang chen lấn qua cầu trong mưa ướt sũng. Không lâu sau, họ vào đến các cửa ngõ thủ đô Washington. Một thảm cảnh bi đát đang diễn ra. Ở khắp các đầu đường, nhiều phụ nữ đốt lò đun nước và thức ăn, giúp những người lánh nạn đỡ khát và đỡ đói. Hàng đoàn binh lính bại trận, kéo đi trên những con đường bùn đất. Khắp các ngõ phố, đầu đầu cũng có thương binh ngồi, nằm, la liệt. Quần áo dính đầy bùn đất, lẫn với nhau. Có thương binh còn đang nằm trên cáng. Tin đồn càng ngày càng nhiều, nói rằng quân miền Nam sẽ đánh vào thủ đô Washington ngay. Dân chúng thủ đô lo sợ, sơ tán, lánh nạn ra vùng ngoại thành. Các thành viên nội các và các nghị sĩ quốc hội đều không giữ được bình tĩnh. Họ khuyên Tổng thống nên rời thủ đô đi lánh nạn. Trong cơn hỗn loạn và hoảng sợ đó, có một người rất bình tĩnh, nét mặt thản nhiên. Đó là Tổng thống Abraham Lincoln. Nghe việc tham mưu báo cáo xong, Tổng thống Lincoln nói đùa vui. Nghe anh nói quân ta đánh một đòn đao vào quân đối phương, làm dân chúng chạy toán loạn như ông vỡ tổ phải không? Ông quay người bước đến bàn làm việc. Viết bức điện báo gửi các quan tư lệnh ngoài mặt trận. Phải bảo vệ thủ đô và cứu vãn quân đội. Trong những giờ phút nguy ngập khẩn cấp như thế, ông vẫn là con người bình dân có tính cách mạnh mẽ, sáng suốt. Ông động viên các quan chức chính phủ đang hoang mang lo sợ. Hãy mạnh dạn dũng cảm lên, bắt tay vào hoạch định công việc tiếp theo. Từ ngày nổ ra cuộc nội chiến, việc bảo vệ canh gác tòa Bạch Ốc, Nhà Trắng trở nên nghiêm ngặt hơn. Tổng thống Lincoln tỏ ra không thích sự bảo vệ đó. Nhưng phía quân đội có cách qua mắt được Tổng thống. Họ cho lính gác núp vào những đống cỏ ở xung quanh Nhà Trắng. Khi thấy ai có hành động khả nghi, liền xông ra tra xét ngay. Khi tổng thống đi ra ngoài Nhà Trắng, luôn luôn có mấy người bảo vệ đi theo sau. Ông không muốn như vậy, nên thường lẻn đi cửa sau, ra phố. Abraham Lincoln đã là tổng thống nước Mỹ, nhưng ông vẫn sống rất bình dân, thường hay mặc một chiếc áo rất rộng, chân mang đôi dép màu xanh. Khi có các chính khách ăn mặc sang trọng lễ nghi đến gặp, ông thay ngay bộ Âu phục đẹp đẽ để tiếp họ một cách sang trọng. Khách ra về, ông ngồi bắt chân chữ ngủ, cười nói: "Người La Mã bao giờ cũng là người La Mã." Tổng thống Lincoln thường thức dậy rất sớm. Đến 6 giờ sáng, ông xỏ chân vào đôi dép ra đứng trước cửa Nhà Trắng, giơ tay vẫy chào những người công nhân đang vội vã đi đến nhà máy. "Ê, chào buổi sáng. Tôi đang đứng đợi mua báo. Anh đi đến góc đường kia, nếu có thấy người bán báo, nhờ anh nói họ đem đến bán cho tôi nha." Ông vốn bẩm sinh là con người bình dân, một tổng thống bình dân, sinh ra trong một gia đình bình dân. Ông thường nói: "Chúa yêu mến những người bình dân, bằng chứng là Chúa đã tạo ra rất nhiều con người bình thường đó." Một hôm, Lincoln đi ra hành lang Nhà Trắng, ông thấy có một đứa bé đang đứng lặng lẽ, không vui. "Này, người bạn nhỏ, em sao thế?" Lincoln đi đến chỗ em bé đang mặc bộ quần áo vá, chân đi đôi giày rách. Cậu bé trả lời: "Dạ, cháu muốn gặp tổng thống." "Ồ, thật may mắn, tôi là tổng thống đây." Cậu bé hiện ngay nét mặt vui vẻ. "Cháu nhận ra ngay mà, vì cháu cất tấm hình trên báo, cất ở đây nè." Cậu bé lấy tấm hình từ trong túi áo đưa cho Lincoln xem. "À vâng, đúng là hình tôi rồi. Mà em đến gặp tôi có việc gì vậy?" "Dạ, cháu có một điều cầu xin. Nhờ tổng thống giúp cháu vào làm lao công trong tòa nhà quốc hội được không?" "À, ra cháu xin việc làm lao công à. Vậy cháu nên đến gặp người đội trưởng cảnh vệ bên quốc hội. Còn công việc của chính phủ là riêng bên này. Việc của ai người ấy làm. Tuy tôi là tổng thống, song tôi không có quyền cắt đặt công việc lao công này." "Nhưng mà cháu ghét gặp ông trưởng đội cảnh vệ gì đó lắm. Cháu chỉ muốn nhờ tổng thống giúp cháu thôi." "Sao cháu lại không nghe lời tôi?" "Dạ, cha cháu nhận được lệnh gọi nhập ngũ của tổng thống. Cha cháu ra trận và đã hy sinh. Khi ra đi, cha cháu có dặn cháu, nếu có gặp khó khăn gì thì đến tìm gặp tổng thống trình rõ. Ông ấy là người gần gũi thương người, sẽ giúp cho con. Nhưng cháu nghĩ nếu sức cháu tự làm được thì cháu sẽ không đi nhờ vả người khác giúp đâu. Cháu đã đến một xưởng cơ khí xin việc làm. Người trưởng kiếp thợ đó thật hung ác lắm. Ban ngày làm việc, ông ta đánh cháu bằng cây và đá đập vào người. Tối đến thì bắt cháu bận bộ đồ rách nè, nằm ngủ trong kho hàng chất đầy các thứ. Ông không có cho cháu ăn no. Vì quá cực khổ đi nên cháu chạy trốn. Nếu ông ấy bắt được chắc cháu ăn no đòn quá à. Cháu đến cầu mong tổng thống cứu cháu." "À, rõ rồi. Được, cháu đến rất đúng lúc. Cha cháu là người anh hùng hy sinh tính mạng vì tổ quốc. Đi, đi với tôi. Phải làm việc chăm chỉ nha, không được làm mất thanh danh của cha cháu đó." Ông nắm tay đứa bé, dẫn nó đi gặp viên đội trưởng đội cảnh vệ, nói rõ đầu đuôi, yêu cầu trưởng cảnh vệ nhận em làm đội viên cảnh vệ tập sự. Sau đó, tổng thống Lincoln gửi cháu bé này vào trường văn hóa. Ông bỏ tiền túi ra đóng học phí cho cháu đến khi cháu tự lập được. Tin thua trận ở Brooklyn truyền đi. Các bang ở miền Bắc nước Mỹ rơi vào cảnh hỗn loạn không vãn hồi được. Giới kinh tế hoảng sợ, công trái nhà nước sụt giảm, báo chí bắt đầu công kích chính phủ. Có báo đòi mời chính phủ nước ngoài vào làm trọng tài. Có báo nói cuộc chiến này không có ích lợi gì cả, nên thỏa hiệp ngưng chiến ngay. Nhưng Lincoln không chùn bước. Lúc này, nếu ta nhường một bước thì nước Mỹ sẽ bị chia cắt liền. Chính nghĩa phải được dương cao và mở rộng. Công việc cấp thiết ngay trước mắt là tìm người thay vị tư lệnh già 77 tuổi. Liệu có một danh tướng trẻ đủ tài sức và ý chí vững vàng để thay thế hay không? Không. Không có ai cả. Tất cả quân nhân quê quán ở miền Nam nước Mỹ đều đã về với quân miền Nam. Tổng thống Lincoln bắt buộc phải bổ nhiệm McClellan làm tổng tư lệnh. Viên tư lệnh mới này chưa đến 40 tuổi. Thân người nhỏ bé, nhưng đẹp trai. Rất oai vệ khi ngồi trên lưng ngựa. Mọi người gán cho ông ta cái tên Napoleon của nước Mỹ. Ông ta cũng tự nhận mình là Napoleon, gọi cánh quân phía đông, do ông ta chỉ huy là quân đội Potomac. Nhưng ông ta là Napoleon không biết hành động. Hãy đánh chiếm Richmond đi! Dân chúng kêu gọi hô hào đến khản tiếng. Mà tổng tư lệnh vẫn im lặng. Trong tay ông ta có số quân đông gấp 3 lần quân đối phương. Thế mà ông ta vẫn án binh bất động. Ở mặt trận St. Louis, có viên tướng cưỡi con ngựa chiến, làm tư lệnh quân phía Tây, tên là Clement. Vị tướng này rất nổi tiếng về mặt chính trị, từng được đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Nhưng ông lại không mấy xuất sắc về quân sự tác chiến. Ông đã nhiều lần thông báo này nọ với dân chúng. Nhưng hễ cầm quân ra trận đánh nhau thì hầu như đều bị thua đau. Đối với Tổng thống Lincoln, sự lo lắng khó xử càng ngày càng nhiều. Ông bắt đầu nghiên cứu về chiến thuật. Người thư ký của ông thường thấy ánh đèn điện trong phòng làm việc của ông sáng đến 1-2 giờ khuya. Ông nghiên cứu sách vở, hồ sơ văn kiện và bản đồ. Tất cả đều mang nội dung về chiến thuật. Trước kia ông đã từng tự học nguyên lý hình học của nhà toán học cổ đại Hy Lạp Euclid để trở thành một kỹ thuật viên đo đạc. Ông từng vừa đứng bán hàng trong cửa hàng tạp hóa, vừa tự học ngành luật và đã trở thành luật sư. Và bây giờ, ông tự nghiên cứu về chiến thuật quân sự và ông đã là một nhà chiến thuật quân sự giỏi. Tình hình chiến trận vẫn không khá hơn. Dư luận trong nước xôn xao, uy tín của tổng thống giảm sút. Kinh tế khủng hoảng, hỗn loạn, giá cả tăng vọt. Một miếng bánh mì giá 25 sen. Trong tình hình ngặt nghèo đó, nước Mỹ lại đón cái Tết thứ hai. Những người trong Nhà Trắng không có cảm giác mùi vị năm mới. Hai người con rất mực yêu thương của Tổng thống Lincoln đổ bệnh. Những khi ông có điều gì không vui, ông nhìn hai đứa con ngoan và thông minh của ông, lòng ông lại thấy vui, nhẹ nhàng. Trong lúc họp nội các, có lúc bỗng ông đứng dậy đi vào thăm hai đứa con bệnh nằm trên giường. Thấy chúng khá hơn, đang chơi đồ chơi hay xem sách tranh ảnh, ông rất vui. Tháng 1 năm 1862, cháu Willy không qua nổi cơn bệnh. Lincoln hết sức đau buồn, giam mình trong phòng, không muốn gặp ai. Có người đến gặp ông bàn về chính sự trọng đại. Ông uể oải bước ra gặp họ, nét mặt ông buồn bã. Một người bạn cũ đã xa nhau 6 năm, nay gặp lại ông kể rằng, dáng vẻ ông thay đổi lạ thường, râu mọc dài, da mặt tái xanh. Hai hố mắt sâu dưới đôi mày rậm, không còn vẻ tươi tắn nữa. Chỉ thấy vẻ buồn rầu đọng trên nét mặt, khác với Lincoln trước đây. Tiến sĩ Winton, một mục sư nổi tiếng từ New York đến thăm Tổng thống Lincoln. Ông nói thẳng với Tổng thống rằng, trong lúc nước nhà đang lâm nguy mà Tổng thống buồn rầu như vậy là có tội. Ông khuyên Tổng thống, đừng đau buồn, con trai yêu quý của ngài chẳng đã sống trên thiên đàng đó sao? Lincoln đứng bật dậy. Ôi, còn sống ư? Đang sống ư? Mục sư không đùa với tôi đấy chứ? À, không, không. Xin ngài hãy tin tôi. Chú Cứu Thế đã từng nói như vậy mà. Con đứng ngay người, nhìn không chớp mắt vào mặt vị mục sư. Trong giây lát, rồi ông giơ hai tay ôm choàng lấy cổ vị mục sư. Đang sống, vẫn còn sống. Ông nói lặp lại, rồi khóc thành tiếng. Ông đã lớn tuổi và đang làm vật tổng thống. Song, ông vẫn không mất đi vẻ hồn nhiên, giàu tình cảm thời trai trẻ.